Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Trí tuệ nữ thần. Tiêu Bắc Vũ nhãn thần càng phát giấy rùa, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: Như Ma Quân chết, Tiêu gia làm sao bây giờ? Ma Quân cùng ta mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng người của Tiêu gia đều không ngoại lệ, đều là của ta huyết mạch. Ta không thể nhìn Tiêu gia gặp chuyện không may. Mạc Khinh Trần nói ra, Tiêu gia gặp chuyện không may. Tiêu gia thân là 10 đại câu hồn sứ một trong những gia tộc. Lại đã xảy ra chuyện gì? Vạn nhất giống như ngàn năm trước như vậy, bị người thế thân. Tiêu Bắc Vũ còn chưa nói hết, Mạc Khinh Trần liền nói ra, nhưng ngươi trở thành mục vương về sau, ngươi chính là Tiêu gia lão tổ. Tiêu gia lại đã xảy ra chuyện gì? Không được, Tiêu gia vốn chính là ngươi Tiêu gia. Năm đó Ma Quân thu dưỡng ngươi và Tiêu Tuyền. Tiêu Tuyền làm bạn Ma Quân chung thân chưa gả. Chỉ có ngươi lưu hạ Tiêu gia huyết mạch, ngươi mới là Tiêu gia chân chính lão tổ tông. Lẽ nào ngươi quên sao? Tiêu Bắc Vũ tức thì trầm mặc, Mạc Khinh Trần mừng thầm trong lòng, lại chậm lại nhịp điệu, lắc đầu thở dài nói, kỳ thực ta biết, Bắc Vũ huynh ngươi là người tri ân báo đáp, đương nhiên sẽ không đơn giản mưu hại Ma Quân, nhưng ngươi phải biết, ngươi cái này từ ngàn năm nay, vì Ma Quân yên trước ngựa về sau, Nam Trinh Bắc Chiến, ân tình sớm đã trả hết. Mà Ma Quân đối với ngươi đâu? Tiêu Bắc Vũ càng phát trầm mặc không nói, chỉ là nhãn thần hơi hơi lạnh lại. Ngươi và Tiêu Tuyền đều là Ma Quân thu nuôi, Mạc Khinh Trần nói ra. Tiêu Tuyền làm, ngươi cũng làm. Tiêu Tuyền không có làm, ngươi cũng làm. Thậm chí còn làm cho Tiêu gia khai chi tán diệp, trở thành 10 đại trời sinh câu hồn sứ một trong những gia tộc. Nhưng Ma Quân lại vẫn cứ cưng chiều cái kia Tiêu Tuyền. Đối với ngươi vậy bất công, lẽ nào trong lòng ngươi liền không tức giận phẫn? Tiêu Bắc Vũ lại trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói, ta cũng không hiểu Ma Quân tại sao sẽ như vậy. Mạc Khinh Trần nói ra, cho nên nói, Ma Quân đối với ngươi bất công, ân tình của ngươi cũng đã trả hết, ngươi còn có cái gì tốt lưu luyến? Ta cũng không phải là để cho ngươi hại Tiêu gia, chỉ là Đồng gia lão tổ tông muốn dẫn Ma Quân mà thôi. Tiêu Bắc Vũ trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ngươi xác định, Đông Đế đại nhân nguyện ý cho ta tu bổ đủ cực hạn âm khí. Ngươi đã không tin, hiện tại ngươi liền có thể theo ta tự mình đi thấy Tam Sinh tiểu địa ngục bái kiến Đông Đế đại nhân. Mạc Khinh Trần nói ra. Thậm chí còn chỉ cần ngươi đáp ứng, ký hạ linh hồn hiệp ước, Đông Đế đại nhân trước tiên có thể đem cực hạn âm khí giao cho ngươi. Được, Tiêu Bắc Vũ hít sâu, một hơi, nói ra, vừa lúc ta cũng muốn biết, Đông Đế đại nhân vì sao nhất định phải giết Ma Quân. Mạc Khinh Trần liếc mắt nhìn trên bầu trời Trúc Long Chi Mâu. Nói ra, thời gian còn đủ. Theo ta đi thấy Đông Đế đại nhân đi, hắn sẽ nói cho ngươi. Tiêu Bắc Vũ chậm rãi gật đầu, đi đi. Mạc Khinh Trần cười cười, liền dẫn đầu hướng Ngục Vương đi ra ngoài điện, trong ánh mắt cũng là lộ ra mỉm cười, thầm than trong lòng, cái này Lâm Vũ đến tốt lắm à, vừa lúc kích thích cái này Tiêu Bắc Vũ, không phải còn thật là khó khăn đây, cái này chính là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm ra. Lâm Vũ theo cái kia thanh lệ cô gái tóc dài liễu tố đi tới Ngục Vương đi đoạn hậu điện. Chọn một chỗ ở về sau, liễu tố ngồi ở bên trong phòng, tựa hồ còn không quá muốn rời đi bộ dạng, ngược lại nhiều hứng thú cùng Lâm Vũ nói một ít cái này thiên diện tiểu địa ngục chuyện lý thú. Là sao? Ma Quân năm đó lại là đem ngươi từ trong đống người chết nhặt về. Lâm Vũ cười nói, đúng, ta là âm năm âm nguyệt âm thì âm khắc sinh ra. Lại là âm thủy hương cái kia loại địa phương đản sanh trí âm nữ tử. đương thời ta bị vứt xác cái kia chỗ bãi tha ma. Vừa may xuất hiện thiên nhiên u minh sông hiện tượng, Liễu Tố nhẹ giọng nói ra, ta linh hồn vốn là thành quỷ hồn, ma quân hành tẩu thiên hạ, giúp qua ta hoàn thành một cái chấp niệm, lại không nghĩ rằng ta còn có một cái khác đại chấp niệm. Đương thời ta thi thể lại hấp dẫn u minh sông hơn ngàn năm cực hạn âm khí, liền biến thành thuần huyết cương thi, cho nên ma quân liền dẫn ta xuống địa ngục. Ta đối với ma quân cảm kích, tự nhiên là vào thiên diện tiểu địa ngục. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, Tử Ngọc cùng ngươi tao ngộ nhưng thật ra rất giống. Không riêng gì Tần Tử Ngọc, địa ngục cái khác mấy tên thuần huyết cương thi, cũng đều là như vậy. Liễu Tố mỉm cười nói, bất quá, đệ nhất sứ giả Lạc Đăng Lạp Mỗ, nàng nhưng thật ra không quá giống nhau. Có người nói nàng nguyên bản cũng chỉ là phổ thông cương thi, về sau vẫn là vạn kiếp tình hoàng băng nàng biến thành thuần huyết cương thi. Ô, Lâm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, Lạc Đăng Lạp Mỗ, nghe vào tựa hồ là tạng tộc. Đúng, Liễu Tố gật đầu, nói ra, Lạc Đăng Lạp Mỗ là tạng tộc. Lạc Đăng đại biểu có trí khôn, thông minh ý tứ. Mà Lạp Mỗ là nữ tính thiên thần, tiên nữ ý tứ, đó chính là trí tuệ nữ thần. Lâm Vũ cười, Lạc Đăng Lạp Mỗ quả thực thật thông minh, hơn nữa nàng chấp niệm tựa hồ là tình hoàng. Liễu Tố thở dài một tiếng, nàng cũng là một cái si tình nữ tử đây. Lâm Vũ hỏi, nàng là tình hoàng thê tử? Đó cũng không phải, Liễu Tố lắc đầu, nói ra. Tình hoàng tựa hồ có thê tử, chỉ là cũng không người biết là ai. Chẳng qua thích hắn nữ tử ngược lại là rất nhiều, nhưng hắn chưa từng có để ý tới qua. Tình hoàng có thê tử. Lâm Vũ hơi kinh ngạc, cho tới bây giờ không có nghe Tiêu Tần nói qua a. Chắc là có đi, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Liễu Tố nói ra, bất quá, cụ thể thế nào, Lạc Đăng Lạp Mỗ chắc là biết đến. Dù sao nàng cùng tình hoàng nhiều năm như vậy. Tốt đi, Lâm Vũ gật đầu. Ngươi còn muốn đi nơi nào trong quan sát tại chỗ sao? Liễu Tố cười nói, kỳ thực cái này Ngục Vương Điện cũng không có gì hay thăm viếng. Vắng ngát, chờ Tiêu Tuyền tỷ trở về sau. Chúng ta cùng nhau đất trống thời điểm, có thể đi địa ngục thành chơi. Ta hiểu rõ mấy gia rất ý tứ tiệm đây. Được. Lâm Vũ gật đầu, lại lơ đãng vậy nói ra. Đúng, cái này Ngục Vương Điện có chỗ nào là không thể loạn vào sao? Ngươi cùng ta trước giờ nói một cái, miễn cho ta phạm sai lầm. Kỳ thực cũng không có đi. Liễu Tố ngẫm lại, nói ra, ngoại trừ ma quân tẩm cung bên ngoài, cũng chỉ có ma quân Ngục Vương bảo khố không thể vào đi. Chẳng qua không có ma quân tín vật, người khác vào không được, cho nên cũng không đáng giá gì chú ý. Ngục Vương bảo khố, Lâm Vũ vô tình hay cố ý hỏi, ta đây nhưng thật ra có điểm hứng thú. Cái kia bảo khố ở đâu trong à? Liễu Tố tùy ý nói, dọc theo bên ngoài cái kia hành lang, đi thẳng đến phần cuối, chính là Ngục Vương bảo khố. Ồ, Lâm Vũ khóe mắt nổi lên mỉm cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.